Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 51 kịch chiến Sở Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc nguy cấp, Sở Thiên bỗng nhiên chuyển động thân thể, đem lui về phía sau thế làm xoay tròn chi lực hóa thân gió lốc, vòng quanh lôi đài xẹt qua một đạo đường cong, đi vòng vèo cuốn hướng đối phương. Sở Lôi không ngờ đến đối thủ lấy loại này phương thức hóa giải nguy cơ, trong lúc nhất thời hơi có vẻ vội vàng, có thể hắn dẫu sao đã trải qua sóng gió, khí tức hơi trầm xuống ngưng, nhấc chân liền hướng phong quyền đá tới. Phong quyền bên trong chợt thò ra bàng bạc ban thủ trưởng, thế đi cực nhanh, quỹ tích phiêu hốt, đảo mắt liền ngay cả ra mấy chiêu. Sở Lôi thì là vung chân hộ thân thay vì không ngừng va chạm. Hai người cũng không dây dưa, lấy nhanh đánh nhanh, trưởng phong, thối ảnh tràn ngập, mọi người thấy thành hoa mắt hoa mắt. Oanh, lôi quang xé rách nguyên lực oanh tạc, sóng khí tan ra phong cuốn, toàn bộ lôi đài đều đang chấn động. Khôi phục lại bình tĩnh, hai người hiện ra thân hình, không hẹn mà cùng tạm dừng đọ sức. Sở Thiên khẽ nhíu mày, đối phương võ học có chút khó chơi, mới trong chốc lát công phu, hai tay cũng có chút nhức mỏi, như kéo thành lâu rồi, điệp thêm vào e rằng càng thêm đáng sợ. Mặt khác, trên phương diện tu vị yếu hơn đối phương một đoạn, sức chịu đựng phương diện tình thế xấu không thể bỏ qua. Hắn nhưng không biết, Sở Lôi càng giật mình. Sở Lôi một thời không tra, bị nhị trọng tu du kình khoảng cách gần tập kích chỗ chân tiếp xúc mơ hồ đau. Sở Lôi tu luyện lâu dài bôn lôi thối, độ cứng chân vượt xa những bộ vị khác, chân bị thương còn như vậy, nếu bị đánh trúng nơi khác vậy còn đến đâu. Lợi dụng đoạn này thời gian, Sở Thiên vận chuyển nguyên lực tiêu trừ trong cơ thể tê liệt, mà Sở Lôi thì thỉnh thoảng nhỏ ngoặt đầu gối để hóa giải đau đớn. Tàn nhẫn thần sắc từ trong ánh mắt lướt qua, hai vị tuyển thủ đồng thời làm ra quyết định, bổn chàng có thể tốc chiến, không thể kéo dài. Hai người bàn chân dẫm một cái, hung hăng xông về đối phương, tiến về trước thời kỳ, Sở Thiên trên trán huyết đồng đỏ thẫm, hóa thân cấp tốc gió cuốn, Sở Lôi sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân bị lôi quang bọc hóa thành một đạo mơ hồ lôi ảnh. Trong sân, bàng bạc gió cuốn cùng lôi hình hung hăng dây dưa tựa như hai con yêu thú, nhanh chóng mà lẫn nhau cắn xé. Bởi vì cả hai tốc độ quá nhanh, cục diện một mảnh hỗn loạn. Trưởng pháp như thế nào huy động, thối công như thế nào thi triển, các loại tình huống ngoại nhân không thể nào biết được, duy thấy gió cuốn lôi hình người tiến ta lui, giao chiến không ngớt, chỉ nghe đùng đùng bên tai không dứt. Vận động, hai người bàn chân dẫm tại nơi nào, chỗ đó sàn nhà liền như giấy mỏng đồng dạng, theo hành động quỹ tích, mặt đất xuất hiện đan xen vết rạn tựa như viết vào tình hình chiến đấu kịch liệt. Bên lôi đài người xem sớm xa xa rút lui khỏi, mỗi cái mặt mang sợ hãi thần sắc đang xem cuộc chiến. Giao phong như vậy kịch liệt cách rất gần, như không cẩn thận bị lan đến gần, xuất hiện một chút thương thế, vậy bi kịch. Sẽ không đâu, không có khả năng. Sở Hách Tố chất thần kinh nơi đây tự nói, dương mắt nhanh chằm chằm trong sân đạo kia như chiếc uy mãnh lôi hình, giống như thể từ bên trong tìm đến tinh thần trụ cột, có thể hắn trong mắt thần sắc lo lắng dần dần nặng, trên mặt bóng mờ dần dần sâu, trời chiều rơi xuống dạ sắc buông xuống. Phanh, lại là một lần mãnh liệt va chạm, Sở Thiên bị hung hăng đánh bay, muốn vượt qua lôi đài phạm vi, thân hình xuống trầm xuống, vững vàng rơi vào bên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sắc mặt tầm thường, vừa bên trong thống khổ duy chính mình rõ ràng, mỗi một chiêu bôn lôi thối đồng đều hàm chứa tê liệt chi lực, mấy trăm chiêu tính gộp lại chồng lên, nếu không phải thể chất đặc thù, đổi thành người khác sớm toàn thân chết lặng, liền bước chân đều bước bất động. Dù là như thế kịch liệt tê liệt cũng làm cho hắn bỏ qua như bất khả. Sở Thiên thở dài, đối phương tu vi hơn xa tại mình, kịch liệt giao thủ trong cơ thể nguyên lực còn thừa không có mấy, bất đắc dĩ bên trong, chỉ phải thầm vận linh năng chữa trị. Bằng không thì, như nguyên lực đi trước kiệt quệ, thất bại một cái tới nhanh hơn. Cái này linh năng so với tinh thần lực còn chân quý hơn, mỗi một chút đều cần khổ tu hồi lâu năng lực khôi phục. Sở Thiên bất đắc dĩ sử dụng linh năng, trên mặt không khỏi lộ ra đau lòng biểu tình. Bên kia, Sở Lôi sắc mặt đỏ thẫm, nghiêng lui mấy chục bước, đỉnh đầu lan tỏa ra nồng đậm bạch khí. Mặc dù có đoán trước, có thể hắn như cũ khó nén chấn kinh, Sở Thiên người này, chỉ có tự mình giao thủ qua, mới có thể phát hiện rất nhiều khó chơi. Một, bề ngoài chỉ có tầng 5, nhưng cả người nguyên lực thiên truy bách luyện, ngưng tụ vô cùng, uy lực chút nào không thấp hơn tầng 6 người. Thứ hai, người tu luyện toàn phong trưởng không hiếm thấy, có thể hắn chưa bao giờ thấy qua như tiểu bối đem môn võ học này sử dụng cảnh giới như thế, thậm chí vượt xa cái gọi là đại thành, đạt đến không thể đo lường được cao tầng thứ. Đối thủ tuổi còn nhỏ, bước vào võ giả chỉ là 2 tháng, tại võ học rèn luyện bên trên liền thắng được chính mình, điều này làm cho hắn có phần chịu được đả kích, cùng đối phương so sánh, hắn những năm nay có thể nói sống vô dụng rồi. Thứ ba, không biết có phải hay không cùng kia huyết đồng liên quan, đối phương giống như thể nhìn thấu chính mình thế công, nhất cử nhất động toàn bộ trong dự liệu, bất kể như thế nào biến hóa đều trốn không thoát tính kế, không thể không nói loại cảm giác này rất không thoải mái. Vì tránh né huyết yêu đồng tử thăm dò, hắn nhanh hơn thúc giục Bôn Lôi Thối, ý định lấy nhanh phá pháp, cố gắng khiến cho đối thủ thân thể theo không kịp chính mình tốc độ. Cái này ý nghĩ rất hữu hiệu, có thể Bôn Lôi Thối vốn là cực kỳ hao tổn nguyên lực, thời gian dài sử dụng thử công, coi như là hắn, vậy mà đã sớm ăn không tiêu. Huống chi, đối thủ trơn trượt vô cùng, hắn hao phí hải lượng nguyên lực phát động công kích lại như bùn nhập biển rộng, khó có thể thấy hiệu quả. So đấu đối thủ, lúc này Sở Lôi càng tiếp cận dầu hết đèn tắt. Không thể tiếp tục như vậy. Nghĩ tới đây, Sở Lôi cúi người làm thế báo săn mồi, đôi mắt tinh quang bạo phát, toàn thân nguyên lực dốc toàn bộ lực lượng hướng nửa người dưới không ngừng quán chú, mắt lôi quang tôn lên, thon dài hai chân tràn ngập bá đạo mỹ cảm. Sở Lôi cất bước về phía trước, thân hình mơ hồ, lôi điện ra liên tiếp ảo ảnh, đi đến đối thủ trước mặt, chân phải lôi quang ngưng tụ, hung hăng đạp hướng ngực. Chiêu này nhìn như phổ thông, kỳ thực là hắn một lần là xong, nói vận công lực làm liều chết đánh cực một lần, tình thế bắt buộc. Cùng người bên ngoài bất đồng, Sở Lôi kinh nghiệm huyết tinh ma luyện, nội tâm tràn ngập dân cờ bạc tàn nhẫn, thấy chuyện không thể làm, liền để lên tất cả lúc này chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đối thủ khiếm khuyết kinh nghiệm hoặc khuyết thiếu đảm lượng, chợt gặp loại này cục diện chắc chắn rối loạn tay chân, bị nghịch tập thành công, sắp thành lại bại, nuốt hận đương trường. Chói mắt lôi quang cùng nguyên lực chiếm giữ đồng tử, mắt Sở Thiên Thần ngưng tụ. Đối phương tựa hồ thông qua giao thủ, nắm giữ cực hạn của mình, dùng cái này chiêu tốc độ xem ra căn bản không có khả năng khai mở. Thật là đối thủ đáng sợ. Sở Thiên liếm liếm bờ môi, trong đôi mắt hiện ra một tia màu đỏ tươi hưng phấn. Nếu như vô pháp tránh né, vậy chiến a, huống chi, nguyên vốn huyết mạch chỗ sâu kia có phần tự tôn, tuyệt không cho phép hắn tại cường địch trước mặt lựa chọn nhượng bộ. Bàng bạc hình dáng linh năng tự hành đến tay phải, Sở Thiên vặn người giơ tay, cánh tay cốt cách minh hưởng, nguyên lực ngưng tụ lòng bàn tay, xoáy lên gào thét sóng khí, hung hăng hướng đánh úp lại tối cường Bôn Lôi Thối. Đây cũng không phải là hắn cố ý gây nên, mà là do linh năng lôi kéo làm ra vốn có thể động tác. Cái này linh năng phảng phất có được tiên thiên linh tính, thi đấu thế mang theo tự phát sức phán đoán. Người bên ngoài tuyệt khó luyện thành tu du kình, Sở Thiên chỉ phí mấy canh giờ lấy nhập môn, chính là được cái này linh năng dẫn đạo công. Giờ này khắc này, nghìn cân treo sợi tóc, linh năng lần nữa tự hành hành động, lại mang đến cái gì? Trưởng tại trung đồ, Sở Thiên tình ngộ lại cũng không nguyện tiến hành gián đoạn. Bởi vì bản năng nói cho hắn biết trong cơ thể linh năng sinh trưởng ở địa phương, tuyệt sẽ không vô cớ ra hại, càng khả năng như lần trước như vậy mang đến một chút chỗ tốt. Vừa nghĩ đến đây, hắn chân khí lực quán chú tay phải, lòng bàn tay nguyên lực ngưng tụ quang đoàn co duỗi bất định, trong đó uy lực tất nhiên khủng bố. Chân trường chạm vào nhau, tại linh năng dưới tác dụng, Sở Thiên tâm đầu linh quang chợt hiện, cánh tay phải lấy hơi biên độ nhỏ liên tục ba động, trong chớp mắt thả ra ba đạo cương mãnh kình lực. Làm hắn thèm thuồng đã lâu tam trọng tu du kình, bởi vì linh năng tự hành dẫn đạo, lại tại trong lúc vô tình đột phá. Tam trọng phát ra cùng một lúc có thể so với tứ phẩm võ học. Sở Thiên trong lòng vừa hiện lên một cái ý niệm trong đầu, xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Sở Lôi kêu lên một tiếng khó chịu, đùi phải bẻ gãy mềm ngã xuống đất, nằm trên mặt đất, trên mặt vẫn mang theo không thể tin. Lùi về phía sau đến lôi đài một góc, Sở Thiên sắc mặt thảm đạm, bên môi nhuốm máu, nhưng đối thủ của hắn triệt để đánh mất tiếp tục tác chiến năng lực. Người xem khu mọi người nhất phái ngạc nhiên, tam trưởng lão tâm thần hơi chấn, có thể hắn luôn luôn chuyên nghiệp như trước kịp thời tuyên bố. Trận đấu chấm dứt, người thắng, Sở Thiên. Cách chương.